Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, quả nhiên vẫn là tấm màn đen. Để mọi người đợi lâu, hiện tại là hiệp một thẩm tra phát biểu, đi qua nghiêm mật thẩm tra, có thể tiến vào hiệp 2, là phía dưới 16 vị tuyển thủ. Mời cái này 16 vị tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng. Sáng sớm ngày mai 8 giờ muốn bắt đầu hiệp 2 hoa lệ đối chiến. Thế mà quá, Don nắm chặt miệng nhỏ. Khó có thể tin nhìn xem cái kia 16 người ảnh chân dung. Ấy, ta thông qua được. Corina ngốc manh méo mó cái đầu nhỏ. Hoàn toàn không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Úp úp úp. Acerola ngược lại là kích động trực tiếp treo ở Ikiyo trên thân. Ikiyo ôm Acerola, cũng chia bên ngoài nổi lên nghi ngờ. Giảng đạo lý, Don, May, Serena cùng Samantha, có thể qua là tất nhiên. Nhưng vấn đề là, Corina và Acerola thế mà cũng thông qua được. Acerola diệt xuất tiêu chuẩn tại Ikiyo xem ra miễn cưỡng không sai. Thật muốn thông qua ngược lại miễn cưỡng có thể từng nói đi. Nhưng cũng ngươi phi thế mà cũng qua. Cái này nếu như không phải tấm màn đen, Ikiyo đều không tin mà có thể làm ra loại này tấm màn đen. Chỉ có Wallace có thể làm cho Wallace làm ra loại sự tình này. Khẳng định là Lycia, mặc dù khả năng này rất vi phạm Wallace ý nguyện, nhưng lấy Wallace cái kia bao che cho con tính cách. Thật đúng là liền có khả năng làm ra. Về phần Lycia vì cái gì làm như thế? Tám thành là Serena dự định. Hoặc là Lycia nàng tính toán của mình. Nói đến, Ikiyo vừa 20 mới đang diễn ra thời điểm. Wallace thế nhưng là một mực mặt đen thui. Nhất là Ikiyo tại thả ra Milotic về sau. Wallace sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành đen. Cũng may Wallace lấy thân thể khó chịu các loại nguyên nhân tạm thời rời sân vài phút. Không phải sợ là phải bị tất cả mọi người chế giễu. Đương nhiên, Ikiyo cũng đồng dạng là thông qua hiệp 1. Dù sao lấy Milotic dùng hải thần trang nghiêm hòa âm tới trình diễn. Có thể không tấn cấp liền quỷ. Ikiyo lấy lại bắt đầu lâm vào lải nhải trung nữ. Lắc đầu cười nói, đi. Chúng ta đi về trước đi, nghỉ ngơi thật tốt một cái. Ngày mai sẽ phải bắt đầu hiệp 2. Đối chiến danh sách cũng vào ngày mai tuyên bố. Dù sao tham gia Wallace Cup rất nhiều người. Lấy một ngày thời gian đến tiến hành hiệp 1 hoàn toàn không đủ. Bởi vì từ buổi sáng đến bây giờ, đều nhanh đến cơm chiều thời gian. Trung nữ cũng nhao nhao gật đầu ứng với. Một bên nghe, vừa đi nhập thay y phục thất. Ikiyo buông ra Acerola về sau, lại một lần nữa lâm vào trầm tư. Thông qua hiệp 2 tổng cộng là 16 người, trung nữ tăng thêm Ikiyo, cộng thêm Don nhận biết Zoe, lập tức liền 8 người. Cũng không biết ngày mai vận khí tốt hỏng, sẽ làm sao phân phối. Không biết Lycia vẫn sẽ hay không tiếp tục chơi tấm màn đen. Ikiyo đối với điểm ấy là thật không quan trọng. Dù sao đều xem Serena các nàng, nếu có thể tiếp nhận tấm màn đen, vậy hắn cũng lười nói cái gì. Ngày mai nếu là gặp được các nàng, dứt khoát nhận thua tốt, tỉnh náo ra không vui. Pokemon Contest Mỹ lợi chén, hôm nay sắp mở bắt đầu tiến hành hiệp 2 hoa lệ đối chiến. Wallace đại sư, mời cho các vị cân đối trainer giảng mấy câu. Samantha đi đến Ilion bên cạnh, đâm đâm Ikiyo âm đạo. A, tự luyến cuồng, hôm nay sau khi kết thúc, ngươi dự định ở chỗ này đợi bao lâu? Ta cùng Serena nhiều nhất giữ lại ngươi cùng ngươi 5 ngày. Sau 5 ngày thẳng tới vé tàu đã đặt xong, Ikiyo đưa tay tiếp được Samantha bờ eo thon cười nói. Vậy liền 5 ngày, hôm nay sau khi kết thúc quần áo không muốn đổi rơi mất. Còn chưa có thử qua cảm giác như vậy đâu, biết rồi. Biết rồi, Samantha đem đầu liếc về một bên. nhìn chung quanh một vòng nói, mặc dù căn này chuẩn bị thất cũng chỉ có chúng ta mấy cái. Nhưng nhờ ngươi cũng chú ý một chút, về sau đừng lão ở nơi công cộng phát tình. À, Ikiyo chỉ là gượng cười hai câu, quay đầu nhìn về phía một bên đang tại gõ gõ trung nữ. Lần này liền ngay cả Licia cùng Umusu cũng đều tới. Đoán chừng là Licia làm xong tấm màn đen, không cần đi nơi khác, cho nên đi theo trùng nữ cùng đi chơi đùa. Bất quá, vẫn có thể nhìn ra, trùng nữ gần như đều không có gì tâm tình khẩn trương. Nhất là Don, nhìn triệt triệt để trầm tĩnh lại. Cái này không chỉ là thông qua hiệp một, càng là loại này sung sướng bầu không khí chỗ phủ lên. Hoa lệ đối chiến là tại 5 phút đồng hồ thời gian trong hạn chế. Dùng hoa lệ kỹ có thể tiến công hoặc là hóa giải đối phương kỹ năng, lấy tiêu giảm đối thủ điểm số. Như vậy hiện tại đem lấy ngẫu nhiên hình thức đến quyết định hiệp 2 hoa lệ đối chiến danh sách. Theo người chủ trì lời nói rơi xuống, 16 người ảnh chân dung vẫn là không ngừng chuyển động. Một hồi lâu sau mới chậm rãi dừng lại. Ikiyo meo mắt liếc nhìn, lại cùng lắc đầu cười nói, vận khí một cỗ A, tổ thứ nhất Don đối chiến Acerola. Thứ hai tổ Corina đối chiến Samantha. Tổ thứ ba May đối chiến người qua đường. Tổ thứ tư hai người qua đường. Tổ thứ năm hai người qua đường. Tổ thứ sáu Ikiyo đối chiến Zoe. Tổ thứ bảy hai người qua đường. Tổ thứ tám Serena đối chiến người qua đường. Loại kết quả này cũng tại Ikiyo trong dự liệu. Dù sao cũng so vừa lên đến tất cả mọi người muốn lẫn nhau quyết đấu tốt. Với lại Don, May, Serena các nàng ba cái, ít nhất cũng phải cuộc chiến thứ ba mới có thể gặp được. Đương nhiên, đây là Ikiyo trực tiếp bỏ qua những người qua đường kia chiến lực. Nếu như Serena các nàng ngay cả những người đi đường này đều giải quyết không xong, cái kia còn có cái gì dễ nói. Đều tẩy tẩy ngủ đi. Bất quá, Licia quả nhiên vẫn là chơi tấm màn đen a. Cụ thể còn cần nhiều nghĩ một hồi. Trung nữ nhìn xem danh sách trầm mặc một đoạn thời gian. Don nhìn về phía Acerola, không biết nói cái gì là tốt. Acerola ngược lại là kéo Don tay, nháy mắt mấy cái cười nói, Don tỷ tỷ, yên tâm đi, hết thảy cũng không có vấn đề gì. Don cũng đi theo trầm tĩnh lại, khẽ cười nói, ân, không có vấn đề, không có vấn đề, chúng ta toàn lực ứng phó đi đối chiến A. Corina kích động nắm lên nắm tay nhỏ nhìn về phía Ikiyo. Cùng Samantha nói, vẫn luôn rất muốn cùng Samantha người chăm chú đối chiến một lần đâu. Chúng ta cũng không cần cân nhắc cái gì hoa lệ chiêu thức. Đến một trận nhiệt liệt đối chiến A. Samantha đánh dụng Ikiyo tay, tiến lên trước hai bước cười nói, đương nhiên, ta nhưng sẽ không thả lỏng rồi. Trung nữ tại trầm tĩnh lại về sau, nhìn về phía một bên trầm mặc Zoe, cùng một mặt không quan trọng Ikiyo. Hô, Zoe thở nhẹ khẩu khí đi vào Ikiyo trước người thản nhiên nói, ta trước kia là đối như ngươi loại này là một chuyện gì đều không chuyên tâm người rất là chán. Ghét, nhưng ta kinh lịch lần trước thất bại, đã nghĩ thông suốt rồi. Bất cứ chuyện gì đều có tất nhiên dụng ý. Ngươi tới tham gia Pokemon Contest là như thế. Don, còn có các nàng đều ưa thích ngươi, cũng khẳng định là như thế. Mặc dù ta không hiểu rõ vì cái gì cũng biết thích như ngươi loại này hoa tâm người. Vô luận nói nhiều lời ít, ta đều sẽ dốc toàn lực ứng phó đi đánh bại ngươi. Để ngươi biết 633 đường Pokemon Contest chân chính ý nghĩa. Ân, cứ tới a. Ikiyo nhún vai cười một tiếng, nhìn cũng không muốn nhiều lời. Zoe đối trung nữ gật đầu thi lễ về sau, quay người rời đi, đoán chừng là làm cái gì chuẩn bị đi, nên chuẩn bị một chút. Chiến đấu tại sau 15 phút bắt đầu, Ikiyo chậm đi đến một bên trên ghế salon, tê liệt xuống tới, Serena tại cùng chúng nữ vui đùa ầm ĩ vài câu về sau, đi vào Ikkyo bên người, nhẹ giọng nói ra, đợi lát nữa người tốt xấu thủ hạ lưu tình điểm, đừng vừa lên đến liền phái ra Greninja cái gì, Zoe nàng là cái người tốt. Không chờ Serena nói xong, Ikkyo thôi thôi tay cười nói, ta đối nàng nhưng không có hứng thú gì, đợi lát nữa vẫn là phái ra Milotic, nàng có thể hay không đánh qua, liền nhìn chính nàng. Serena lại ngồi vào Ikkyo bên người, híp mắt cười nói, thật sao, như vậy ngươi nếu là thắng, tại thắng được một cái khác đối thủ, sau đó liền muốn cùng ta đối chiến đâu, ngươi có tính toán gì? Ngạch, Ikkyo run rẩy hai hạ khóe miệng cười nói, ta có thể nhận thua, tùy ngươi, dù sao trận đấu này không có gì bất ngờ xảy ra. Kết quả cuối cùng đã bị chúng ta dự định. Serena chớp mắt, cười một tiếng, lại một mặt uy hiếp nhìn xem Ikkyo nói, nếu như ngươi dám làm phá hư, vậy cũng đừng trách chúng ta doài. Đương nhiên, đương nhiên, Ikkyo buông tay cười khan. Tuy nói đoán được một điểm Serena dự định, nhưng hắn vẫn có không nhỏ nghi hoặc. Trận đầu nhanh bắt đầu lược, nhìn cho thật kỹ ha, không nên hỏi vì cái gì, ta cũng sẽ không tại kết quả cuối cùng đi ra trước nói cho ngươi đáp án a. Ngươi chỉ cần nhìn xem liền tốt, đây là cùng người nào đó học được, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.